Chương 531, rút đi. Hung ác ngang ngược bá đạo ma long trưởng ấn cuốn tới, nhanh chóng nhét đầy Lăng Trần tầm mắt, lấy bài sơn đảo hải xu thế nghiền ép qua. Đối mặt cỗ này thế công, Lăng Trần cũng là lấy làm kinh hãi, lúc trước hắn là dựa vào lực lượng nhân hoàng, mới có thể cùng đồng thánh long kia đợi thiên cực cảnh tam trọng thiên cường giả phân cao thấp, nếu thật lấy bản thân thực lực đơn đả độc đấu, hắn tuyệt không phải đối thủ của hắn. Coi như là trước mắt Long Ma Điện, cũng không phải là Lăng Trần có thể đánh bại đối thủ. Đương nhiên, trừ phi Lăng Trần lại lần nữa toàn lực bạo phát, có lẽ có thể có được lấy sức liều mạng. Bất quá Lăng Trần cũng không nguyện ý tùy ý địa bạo phát toàn lực, trừ phi là thực đến bất đắc dĩ thời điểm. Tiểu Nguyệt kiếm pháp, Trảm Long thức ngay tại Lăng Trần đang định ra sức đánh cược một lần thời điểm, Liễu Phi Nguyệt đã trước một bước xuất thủ, nàng vung ra kiếm mang, vừa vận trảm kích tại kia ma long trung bộ, chỉ là một kiếm, liền đem này đầu ma long cho nhất cử chém làm hai đoạn. Thật cường hãn kiếm pháp. Lăng Trần lấy làm kinh hãi, Liễu Phi Nguyệt không hổ là thiên hạ tứ kiệt một trong, dù cho đối thủ là thiên cực cảnh cường giả, lại cũng có thể làm được không chút nào rơi xuống phong, thông dong địa phá vỡ địch quân kiếm chiêu. Hừ, hôm nay trước hết buông tha các ngươi. Long Ma Điện ánh mắt hiện lên một vòng âm hàn hào quang, chợt hắn bỗng nhiên lấy ra một mai kim loại viên đan dược, mãnh liệt hướng tiền phương mặt đất đập tới. Này kim loại viên đan dược đụng một cái đụng mặt đất, liền rồi đột nhiên nổ tung ra, nhấc lên ngập trời khói đen. Muốn chạy trốn mau ngăn cản hắn, Tuyết Vô Nhai vội vàng lạnh lùng quát, mong muốn rút kiếm đuổi theo. Được rồi, người này là thiên cực cảnh cường giả, hắn nếu thật muốn đi, mấy người chúng ta ngăn không được hắn. Bạch Huyên khoát tay, thiên cực cảnh cường giả có thể đạp không mà đi, nếu như đối phương muốn chạy trốn, bọn họ là không có khả năng đuổi đến trên. Huống hồ người này chuẩn bị đầy đủ, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Không ngoài sở liệu, lúc đó khói đen tản đi thời điểm, kia nguyên bản Long Ma Điện cùng kia dị ma thú vị trí, cũng đã biến mất. Lại có thể cùng thiên cực cảnh cường giả dính dáng đến. Lăng Trần trong mắt kinh hãi cũng là thật lâu rồi mới tản đi. Trên giang hồ thiên cực cảnh cường giả đều là danh thanh lan xa người, người này, hẳn cũng không phải là bừa bãi vô danh đồ a. Cái này người, nếu như ta không có đoán sai, nhìn hắn chiêu thức, hẳn là vạn thú môn đại hộ pháp, tên là Long Ma Điện. Vạn thú môn đại hộ pháp, Lăng Trần khẽ cho mày, này đầu dị thú, cư nhiên liên lụy đến vạn thú môn sao? Chẳng lẽ là Lăng Trần đột nhiên ánh mắt chấn động, hắn chợt nhớ tới ở trong luyện huyết môn gặp kia một đạo hung thai, vật kia. Không phải là vạn thú môn ở trong luyện huyết môn dưỡng dục sao? Chẳng lẽ nói vừa rồi đầu kia dị thú, chính là lúc trước kia một đạo hung thai ngắn ngủn hơn nửa năm thời gian, cư nhiên đã lớn như vậy sao? Như vậy tốc độ phát triển, quả thực là khủng bố. Lăng Trần, làm sao vậy? Liễu Phi Nguyệt thấy được Lăng Trần sắc mặt biến hóa, cũng là nhịn không được hỏi. Có lẽ có phiền toái. Lăng Trần mày nhíu lại càng khẩn, lấy này đầu dị ma thú tốc độ phát triển, không cần bao lâu, chỉ sợ liền có thể phát triển đến tứ phẩm, thậm chí tầng thứ cao hơn, đến lúc đó, chỉ sợ toàn bộ võ lâm cũng khó khăn lấy tìm ra ngang hàng con thú này tồn tại. Phiền toái gì? Biết Lăng Trần sẽ không nói chuyện giật gân, Liễu Phi Nguyệt cũng là khuôn mặt kinh ngạc, hỏi tiếp. Toàn bộ võ lâm, e rằng đều có đại phiền toái. Lăng Trần lắc đầu, này đầu dị thú uy hiếp, so với bất luận kẻ nào cũng phải lớn hơn. Vạn thú môn chỉ sợ cũng nghĩ bằng vào này đầu dị thú xưng bá võ lâm, bất quá, chỉ sợ kết quả cuối cùng, chưa chắc sẽ như bọn họ nghĩ tốt đẹp như vậy. Theo này dị ma thú phát triển, đối phương linh trí, cũng là tại càng lúc càng tăng, đến cuối cùng, rốt cuộc là ai trưởng không ai, ai lợi dụng ai, chỉ sợ đều rất khó nói. Cớ gì nói ra lời ấy? Liêu Phi Nguyệt giật mình mà hỏi. Nửa năm lúc trước, ta từng thấy qua này đầu dị thú, lúc ấy nó, coi như là một người phổ thông võ giả, cũng có thể đơn giản đem hắn hủy diệt. Lăng Trần cũng không có ý định giấu giếm, rốt cuộc chuyện này không đơn giản, nhiều mấy người biết, cũng có thể sớm làm phòng bị, thế nhưng là vừa rồi, các ngươi cũng đều gặp được, con thú này thực lực, đừng nói là võ giả, coi như là thiên cực cảnh cường giả, e rằng cũng khó khăn lấy đem đánh chết, cùng nửa năm trước so sánh, quả thực là cách biệt một trời một vực. Ngươi nói là, nửa năm trước, này đầu dị thú còn chỉ có liền võ giả cũng chưa tới lực lượng, mà bây giờ, cũng đã có được sánh ngang tứ phẩm dị thú thực lực đáng sợ. Bạch Huyên trên mặt cũng là hiện ra một vòng thần sắc bất khả tư nghị, loại chuyện này cho dù ai nghe xong, chỉ sợ đều có chút khó mà tin được. Nói không chừng là ngươi xem sai rồi à, Lăng Trần, trong vòng nửa năm đạt tới trình độ như vậy, trên đời thật sự có loại này dị thú tồn tại à? Tuyết Vô Nhai cùng Vệ Thanh Y đều là lắc đầu, nếu như Lăng Trần nói là sự thật, vậy cũng quá không thể tưởng tượng một chút. Việc này thà rằng tin là có, không thể tin là không. Liêu Phi Nguyệt phất phất tay, vạn thú môn đối với dị thú có rất sâu nghiên cứu, bọn họ không chỉ am hiểu lợi dụng thú huyết cho tu luyện cường hóa bản thân, còn đang tiến hành lấy tân dị thú giống khai phát. Lúc trước căn cứ tình báo của chúng ta, bọn họ tựa hồ là lấy được một loại thượng cổ bí pháp, có thể tổng hợp nhiều loại cường đại dị thú, sáng tạo ra một cái tân giống. Nếu như Lăng Trần lời nói không loa, ta xem e rằng vừa rồi đầu kia dị thú, chính là vạn thú môn nghiên cứu thành quả. Không nghĩ tới thật là có loại chuyện này. Nghe được Liễu Phi Nguyệt lời nói này, Tuyết Vô Nhai cùng Vệ Thanh Y Ghi cũng là hai mặt nhìn nhau. Nói như vậy, chúng ta vừa rồi để cho chạy một đầu khả năng nhấc lên võ lâm hạo kiếp quái vật hiện tại tìm lại được tới kịp sao? Không còn kịp rồi, mặc dù đuổi theo, chúng ta cũng chưa chắc có thể cầm kia Long Ma Điện thế nào. Bạch Huyên lắc đầu, sau đó cũng là nhìn về phía Liêu Phi Nguyệt. Phi Nguyệt, việc này quan hệ trọng đại, nhất định phải sớm ngày bẩm báo hội chủ đại nhân. Ừ, loại chuyện này, chúng ta bất lực, chỉ có thể thỉnh sư phó định đoạt. Liêu Phi Nguyệt đồng ý Bạch Huyên cách làm. Vạn thú môn âm như không phải chuyện đùa, cũng chỉ có hắn sư phó Thanh Y khách loại cấp bậc đó nhân vật, mới có thể ứng phó được chuyện lớn như vậy. Ta trở về liền phái người truyền tin. Bạch Huyên gật gật đầu. Vậy Tuyết Vô Nhai cùng Vệ Thanh Y lìa sư đệ, các ngươi liền hộ tống Huyên tỷ trở về A. Về phần ta cùng Lăng Trần, chúng ta đi một chuyến Hắc Thủy Thành, nơi đó là toàn bộ Hắc Sa địa người nhiều nhất, cũng là phồn hoa nhất địa phương, nói không chừng có thể dò thăm Long Ma Điện cùng đầu kia dị thú tung tích. Dứt lời, Liêu Phi Nguyệt cũng là nhìn về phía Lăng Trần. Nguyện ý nghe sư tỷ phân công. Lăng Trần cùng vạn thú môn thù hận sâu, nếu là bị đầu kia dị thú lớn lên, với hắn mà nói, cũng là một hồi tai nạn. Vậy liền chia nhau hành động à, Hắc Thủy Thành là Hắc Thị địa bàn, Hắc Thị người, xưa nay cùng chúng ta Thanh Y thì hội bất hòa, hai người các ngươi phải cẩn thận hành sự. Trước khi chuẩn bị đi, Bạch Huyên cũng là dặn dò một câu. Yên tâm, chúng ta tự có chừng mực. Liêu Phi Nguyệt cùng Lăng Trần đều là hướng đối phương chắp tay, sau đó vừa xoay người thi triển khinh công, bạo lướt ra ngoài, trong nháy mắt liền biến mất ở kia sơn trong võ lâm. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.